Chương 1623, liên quan tới thân muội muội. Phần 2 đây là nói thật, từ cổ chí kim thành vương giả chi nghiệp, nhất định phải thiên thời, đãi nửa khắc mà lật úp dưới trướng trăm vạn hùng binh việc, thường xuyên vậy. Tốt, lôi một đoạn văn, tiếng thông tục chính là, nếu như kiến quốc chiến thất bại, chúng ta ít nhất phải thố phía sau một tháng mới có thể lần nữa chỉnh kiến quốc xin, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Mà trước chúng ta một bước dựng nước phi thiên thì có thể lợi dụng dựng nước cơ hội trắng trận lung lạc Trung Quốc trung tiểu hình hành hội, đến lúc đó thế một ngày lấn át chúng ta, sợ rằng lấy chắc Vân Phi cổ tay, tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta hạ thủ lưu tình, lạt thủ thôi hoa sự tình, hắn không thể không làm qua. Đồng dạng, đây cũng là chúng ta triệt để đặt chính mình sẽ vở China thanh thứ nhất ghế xếp cơ hội tốt nhất. Giờ Bắc Kinh tối nay cả, ta và chắc Vân Phi đồng thời nộp thư khiêu chiến. Ngay sau đó, hết thể tham gia kiến quốc chiến người chơi dưới chân đều toát ra ánh sáng đỏ ngỏm, rất nhanh thì biến mất ở đế long trong thành. Khi chúng ta thân ảnh lần nữa hóa thành hình người thời điểm, trước mắt đã xuất hiện một cái lớn như vậy rừng rậm dài đất. Len Ken gợi ý của hệ thống, phi thiên quân đoàn cùng phi phạm quân đoàn kiến quốc chiến chính thức bắt đầu, chạy bản đồ vì mê loạn chi xâm kiến quốc chiến không phải thời gian quy định, bất kỳ cái gì nhất phương toàn quân bị diệt mặc dù cáo thất bại. Một phương khác sẽ được thành lập nước quân chủ quyền lợi. Lúc này, vốn còn muốn ở quân đoàn trong kinh nói chuyện nghe một chút gian khổ, huyết hệ, ngừng chiến chi thương các lộ hủy chưa minh thanh âm, chỉ tiếc hệ thống đã cùng hài đem bọn họ che chở, liền đối ngoại tâm ngữ cũng bị che đậy, hiện tại chỉ có thể dùng tổ đội tần đạo cùng mọi người nói chuyện. Phỉ Nhi mặc dù là quân đoàn trưởng, nhưng lần này suy nghĩ đến can hệ trọng đại, cho nên như cũ để ta làm phụ trách chỉ huy. Ta chuyện thứ nhất chính là mở ra bản đồ lớn, đem toàn bộ bản đồ bố cục nhìn thoáng qua. Cái bản đồ này là rừng rậm đồi núi bố cục, toàn bộ rừng rậm đường lộn xộn, ở giữa có một tòa không lớn không nhỏ dãy núi, phóng đại bản đồ, núi này loan rõ ràng hiện ra độ cao so với mặt biển 230 mét. Lúc này, bay lên trời người chơi khoảng cách cái này sơn mạch gần vô cùng, chỉ có một cây số lộ trình, mà chúng ta thì khoảng cách cái này sơn mạch có 4 km tả hữu. Ta rất nhanh thì hạ một mệnh lệnh mình và bảo bối bằng nhanh nhất tốc độ đi vào thị sát. Không sai, làm thống suất, ở một hồi chính mình cân dám hướng lệnh đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không tính rất lớn trong chiến dịch, nhất định phải thân trước sĩ tốt, bằng không, làm sao mang hảo chính mình thủ hạ chính là binh tướng quả nhiên, ta đây sao khẽ động, thủ hạ chính là các huynh đệ mỗi một người đều thú huyết sôi trào, lịch hiểm ác ôn rất nhanh biến thành dã lang hình hình thái. Ở tổ đội trong kinh nói chuyện gào khóc nói, ca, đường chính ngươi ăn thịt các huynh đệ ăn. Canh A chúng ta cũng muốn ăn thịt ta mỉm cười, tiểu tử, ngươi cái gì cấp bách đây, nghe ta, tại chỗ đợi mệnh Dực Phong cười nói, gậy gộc đừng nóng vội, cái này địa hình rõ ràng là phi thiên muốn làm phòng thủ, lão ca làm như vậy không thể nghi ngờ là phải phá hư cục diện này, làm cho đối phương không cách nào phòng thủ, ngược lại cùng chúng ta đánh đối công, nếu như vậy. Thắng bại rất nhanh thì có thể phân ra đến, không phải làm lỡ thời gian lịch hiểm ác ôn sửng sốt một hồi, tức giận nói, thì ra láo chắc thằng nhãi này như thế âm hiểm a, đứng đỉnh núi làm phòng thủ, cái này cũng quá quách cương ta thì cười nhạt, hết cách rồi, đây là hắn tất nhiên tuyển trạch, các ngươi vừa mới nhìn thấy không, trong đội ngũ của hắn, ma đạo sĩ phân lượng rất nặng, khoảng chừng chiếm được đội ngũ 40% tỷ lệ, dưới loại tình huống này. Nếu như đánh phòng thủ chiến đó là bất quá thích hợp nhất, một ngày chiếm cứ ngọn núi nhỏ này, trên cao doanh tạc, chúng ta thật là không có đùa giỡn. Lịch hiểm ác ôn nói, nhưng là ca à, ngươi nhưng là một thân thần khi à, cùng lắm thì làm cho bảo bối tỷ đem ngươi nhảy dù đi qua, trực đảo Hoàng Long, vậy không tỉnh thì tỉnh lực ta cười nói, lao đệ à, ngươi biết bây giờ phi thiên ma đạo sĩ cường độ sao Tô Cầm Nguyệt lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Hiện tại mỗi người vũ khí kém coi nhất đều là tiên cấp, trong đó có mấy người người chơi đều cầm linh hồn chiến khí, người trang bị cũng phi thường hoàn mỹ, hiện tại có một bộ phận ma đạo sĩ có thể phá ra. Ta ma phòng, ca ca ta cũng không sợ chết, nhưng là con kiến sinh ra như cũ cắn chết voi, ta cũng không phải là vạn năng, còn nữa, không đúng hiện tại bay lên trời người chơi đã muốn chiếm giữ đỉnh núi này, ta đi cũng chỉ là tiêu hao một cái binh lực của bọn hắn, làm một cái giảm sóc. Phỉ Nhi không khỏi nghiến, ta đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, ấm áp hạt gạo nha đầu kia biết dịch chuyển không gian lúc này, bởi bảo bối tốc độ ánh sáng, ta cự ly này dãy núi chỉ còn lại có 2 km tả hữu lộ trình, mà giờ khắc này, đối phương đã bắt đầu kết trận, bằng nhanh nhất tốc độ hội tụ đến một cái lên. Lòng ta như gương sáng, đối phương đây là muốn bằng nhanh nhất tốc độ tập trung như vậy núi nhỏ. Chắc Vân Phi không hổ là sở hữu nhiều năm vong du kinh nghiệm tay già đời, hắn biết mình đội ngũ thực lực cùng chúng ta như cũ tồn tại trên lệch nhỏ bé, hắn cũng biết chính mình vị trí ở đâu, cho nên, hắn không nóng nảy, hiện tại chính là muốn cùng chúng ta cứng rắn hao tổn. Đến khi chúng ta nỗi lòng đại loạn, thiếu kiên nhận thời điểm, bọn họ thì có cơ hội. Nhưng là hắn cũng bỏ quên một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là bảo bối tốc độ. Bảo bối là theo ta trưởng thành mà trưởng thành siêu cấp tinh linh, hôm nay tốc độ phi hành màu kinh người, cũng liền ở Chắc Vân Phi chứng kiến bản đồ lớn, phản xạ có điều kiện một dạng điểm kích núi nhỏ kia thời điểm, nàng đã bay 1 km, nếu như bọn họ hoàn thành thuấn gì, sợ là chúng ta đã đến lúc này, chính là một cái chênh lê cờ hở thơ y gian, lấy phi thiên bài binh bố trận tốc độ, chỉ cần 1 phút tả hữu là có thể làm cho ma đạo sĩ nhóm ở cả ngọn núi chiếm giữ tốt. Nhưng là bây giờ, ta không cho hắn 1 phút đồng hồ, thậm chí ngay cả nửa phút đều không cho hắn thế nhưng, để cho ta không tưởng được là, Chắc Vân Phi cũng không có áp dụng kế hoạch, hắn cả nhánh bộ đội tụ hợp sau đó, đột nhiên biến mất ở ban đầu điểm vi, thời điểm xuất hiện lần nữa, cư nhiên xuất hiện ở đội ngũ chúng ta phía sau nói cách khác, bọn họ phải cùng chúng ta cứng đối cứng ta không nghĩ tới Chắc Vân Phi thế mà lại như thế nhiệt huyết, cũng không có nghĩ đến. Phía sau chiến sự cư nhiên kịch liệt như vậy bảo. Bối thấy tình thế không ổn, bằng nhanh nhất tốc độ quay đầu ngựa lại, hướng phía địa điểm xảy ra chuyện phóng đi, mà giờ khắc này, ta cũng mở ra tổ đội tần đạo cửa sổ nhỏ, từ hiện trường ghi hình trông được đến tình hình chiến đấu. Lúc này phá lệ hung hiểm, Chắc Vân Phi bộ đội đã xếp thành một cái 343 trận hình, khoảng chừng có 3.000 danh cuồng bạo chiến cuồng cùng kỵ sĩ xông vào đội ngũ trước mặt nhất, tạo thành dày đặc huyết nục trưởng thành. Dĩ công đại thủ, thay mình ma đạo sĩ thê đội lót đường, phía sau bọn họ, 4.000 danh ma đạo sĩ người chơi xếp thành một cái bay danh hình, bắt đầu hướng phía chúng ta người chơi phóng thích kỹ năng, mà ở đội ngũ sau cùng, đối phương lại có 3.000 danh tả hữu mục sư cái này, là một cái. Tương đương quái dị trận hình Chắc Vân Phi ý đồ rất rõ ràng, muốn dựa vào mạnh mẽ ma pháp lưới hỏa lực trực tiếp phá hủy chúng ta toàn bộ đội ngũ thế nhưng, sự tình không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Phỉ Nhi mặc dù là đội ngũ phó tổng chỉ huy, có thể cũng không đại biểu nàng không có năng lực chỉ huy, vừa vặn tương phản, nàng chỉ là khiêm tốn không thương lộ ra ngoài mà thôi. Đang ở đối phương vừa mới xuất hiện nhất khắc, Phỉ Nhi đã đoán được đối phương sách lược, lập tức đổi lấy nhan sắc, mệnh lệnh trong đội ngũ 5.000 danh chiến cuồng cùng lính đánh thuê pha trộn bộ đội bằng nhanh nhất tốc độ hướng hai bên kéo duỗi, mà cùng lúc đó, tất cả xạ thủ thi lại LAE tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Mở ra lảng tránh kỹ năng, từng cái nâng tay lên trong vũ khí tầm xa, bắt đầu chơi cự ly xa gẹo bắn, mục tiêu đã nhắm ngay đối phương ma đạo sĩ trận doanh é rằng chúng ta. Nỗ thủ lực công kích còn hơi có vẻ tổn hại sắc một điểm, nhưng là cung tiễn thủ trong đội ngũ có 160 danh trang bị hắc giao cung cung tiễn thủ, trong đó có 49 cá nhân cung linh mẫn hồn chiến khí, uy lực kia là Ken Kết Ngưu Căn nói đến đây cùng, thực sự được cảm tạ chúng ta tiểu lạt tiêu đồng học. Nếu như không phải nàng không để lại dư lực ngủ sớm dậy sớm, phân 3 ngày đem những này cùng chế tác được, nào có hiện tại nhiều như vậy linh hồn chiến khí ra đời ta bên này liều mạng chạy đi, mà bên kia chiến sự thì hỏa bạo tiến hành, song phương vừa mới giao hỏa đánh liền người ngã ngựa đổ, ma đạo sĩ cùng xạ thủ đối doanh có thể dùng song phương rất nhanh trở thành chiến trường dẫn đầu hy sinh người chơi, rất nhanh, song phương các chiến sĩ cũng chặt chém. Trong lúc nhất thời giết được khó phân thắng bại thời khắc này ta cũng không sốt ruột, bởi vì ta rất rõ ràng, ta sốt ruột, bảo bối tốc độ cũng là nhanh như vậy, không nóng nảy cũng là như vậy hơn nữa, ta hôm nay tâm tư không hoàn toàn ở. Nơi này trận chiến đấu bởi vì ta có một loại như bá vương tự tin, đó chính là chúng ta nhất định sẽ thắng. Trong lòng ta giấu trong lòng, là một chuyện khác. Nhớ kỹ trước đó không lâu là thúc thúc chết bệnh thời điểm. Tiểu Tĩnh cho ta phát một cái tâm ngữ, nàng nói, liên quan tới ta thân muội muội sự tình, nàng để cho ta không nên suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng đã cùng Tiểu Tĩnh liên lạc, hắn hiện tại tất cả mạnh khỏe, sẽ ở ta cần nhất của nàng thời điểm xuất hiện. Cho nên, ta ở y, nàng có thể hay không vào hôm nay xuất hiện, có thể hay không đang ở song phương đội hình bên trong. Nếu như nàng ở phi phạm, vậy tốt nhất, chúng ta quen biết nhau phía sau chuyện thứ nhất chính là, ta muốn thật tốt xoa bóp nàng, sau đó hảo hảo hỏi nàng một chút, xú nha đầu, ngươi vì sao vẫn ẩn nút cũng không cần cùng ca ca quen biết nhau, thậm chí, ta ở Hạnh Phúc Y Y, cô bé này có phải hay không là phòng làm việc? Lạc Lam đã tống ra, nàng chính là Lạc Thúc Thúc nữ nhi, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu cũng có thể loại bỏ, Phỉ Nhi là tiểu thần thực nghiệp nhị tiểu thư nghi điểm lớn nhất, không ai bằng nước ngập Lạc Tiên, Tuyền Cận cùng Băng Vũ Vô Ưu. Dù sao ta đối với các nàng ba cái hiểu rõ cũng không phải là đặc biệt thấu triệt. Nếu như là như vậy, vậy thật là tốt nhất hoàn mỹ nhất kết cục, ta sẽ vẫn yêu nàng, vẫn chiếu cố nàng, giúp nàng bày xong mỗi một bước. Nhưng là, đổi một góc độ nghĩ, nếu như nàng không phải phi phàm người chơi, mà là bay lên trời người chơi đâu đáp án, cũng là khẳng định. Vì mình thân muội muội, dù cho để cho ta cùng Trác Vân Phi vạch mặt cũng không đáng kể, mặc kệ ta trả bất cứ giá nào. Ta đều muốn đem nàng từ phi thiên lấy được bên cạnh mình bởi vì chúng ta là cốt nhục chí thân bởi vì chúng ta là đồng bào cùng một mẹ bởi vì chúng ta huyết quản trung lưu phun đầy một loại huyết dịch bởi vì ta thật vất vả mới có thể tìm được nàng. Nghĩ tới đây, không biết tại sao, hốc mắt của ta cố gắng không có tiền đổ ướt.